cục đất có ai dành không? Không có, phải không? Tây phương cực lạc y chang như vậy. Nên từ đó nghiệp của các loài chúng sanh nó chiêu cảm khác nhau, chứ không phải loài nào như loài đó. Nên cảnh giới của ta bà chúng ta là ẩn hiện do nghiệp ẩn hiện ra, chứ không phải là vậy. Không bao giờ có cái bàn này nếu không có con người, có người có cái bàn. Không có con người không bao giờ có điện thoại di động, có con người có điện thoại di động. Không có con người không bao giờ có nhà, có người bắt đầu có nhà. Như vậy thì cái nhà, điện thoại di động, tất cả cái sanh ra đều do tâm thức con người sanh ra đó. Như vậy là do nghiệp của chúng sanh sanh ra, chứ đâu phải là tự nhiên nó có. À, quý vị, nên sơn hà đại địa này cũng vậy, hình thành là do tất cả các loài chúng sanh sống trong cái sơn hà đại địa. Như vậy chúng ta đang có 5 loài chúng sanh đang sống là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi người, cõi trời, sống chỗ khác. Đó, quý vị gọi là ngũ thú tập cư. Nên nghiệp của 5 loài chúng sanh đây mới hình thành ra là trái đất này, hình thành ra hệ mặt trời này quý vị, là do nghiệp của chúng sanh sanh ra đó. Nên cái loài này thì thấy cao, loài kia thấy thấp, chứ nó thực ra nó không có cao thấp. Nên trong kinh Bát Nhã Đức Phật dạy, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, không cao, không thấp, không sạch, không dơ. Đó, quý vị, mà do tùy vào loài chúng sanh chiêu cảm khác nhau mà có cao thấp, có sạch, có dơ. Cao thấp là do cái gì mà nó cao có thấp? Bây giờ ví dụ như nói là mình á thì cao hơn cái gì quý vị? Mình cao hơn chó. Con chó nó cao hơn con thằn lằn cao hơn kiến, vân vân. Như vậy thì chúng ta thấy con này so với con kia, loài này so với loài kia, tùy vào phước báo nó mà cao thấp khác nhau, chứ thực tế nó không có cao không thấp gì hết trơn á quý vị. Mà do so với cái gì nó mới có cao thấp, còn không so gì nó không cao thấp. Thế giới nó y như nó là, nó vậy là vậy, là không cao, không thấp, không sạch, không nhơ gì hết. Mà qua các loài chúng sanh đó bắt đầu nó yêu, nó quý, nó sạch, nó nhơ, nó cao, nó thấp. Nếu không có loài chúng sanh đó thì vàng cũng là vàng, chứ đâu có cái vụ vàng là quý gì đâu. À, bởi vì vàng là một cái kim loại bình thường đó, nhưng qua con người thì thấy quý. Rồi á, là kim cương là một nhóm carbon bình thường thôi, kim cương cao phân tử. Nhưng mà qua con người thì kim cương trở thành quý. Nếu không có con người trên thế gian này, chỉ có các cái loài thú không thì kim cương quý vị nó có quý gì không? Đâu thảy vô con chó cục kim cương nó né ngang bên đó quý vị, có nòn chửi mình á. Đâu quý vị thảy thử coi, lột cái cọng dây chuyền mình ra quấn lên cổ của con chó, con quý vị nó dãy, nó cào, nó tháo ra. Nhưng mình lấy cọng dây chuyền mình chồng vô cổ người khác, người đó đi theo mình luôn. Nghe không, thấy không? Tai mang cuối cặp, cái cặp kè kè nó bậy nó bạ, ta nghe rần rần. Nghe không quý vị không? Thảy sách tờ tiền đô của quý vị, thảy nguyên sách này trước mặt chó, chó nó lắc đầu phải không? Còn mình để đó bị ăn cắp đó. Quý vị thấy, như vậy thì tùy loài chúng sanh khác nhau mà chiêu cảm cảnh giới khác nhau. Chứ cảnh giới vốn dĩ nó không phải là như vậy. Nghe không quý vị? Con người ta chỉ chiêu cảm được cảnh giới qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý mình thôi. Còn ngoài mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý mình thì mình không biết được cái thế giới đó. Mà thế giới này nó tồn tại ngoài mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý mình đó. Con mắt mình nhìn không thấy nữa, lưỡi mình nếm không được, mà ngửi cũng không thấy nữa, mà vẫn tồn tại trong pháp giới. Như vậy đâu phải trong pháp giới chỉ tồn tại trong mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý con người đâu, mà còn ngoài cái đó nữa. Nên thế giới không như mình tưởng, không như mình thấy, mà do nghiệp của chúng sanh mà hình thành nên thế giới. Nghiệp của chúng sanh mà nó như vậy, chứ thực tế nó không phải là như vậy. Ai thấu hiểu được như vậy thì người này có trí tuệ, gọi là trí tuệ Ban Nha Bát Nhã, mà bài kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Đức Phật dạy điều đó. Có gì xuất phát từ bài kinh Đại Bát Nhã có 600 quyển lận, đó là bài kinh 260 chữ Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đó. Người có trí tuệ sẽ nhìn được thực tướng của vạn pháp, có nghĩa là tất cả các cái nhìn y như nó là, chứ không phải là mình nghĩ như nó là. Ở đây mình nghĩ như nó là, mình nghĩ nó vậy chứ nó không phải vậy đâu. Mình nghĩ này là đẹp đó quý vị, đẹp nè, này đẹp dữ lắm quý vị, cắt đầu cắt cổ người ta hết trơn này, cái xác chết mà nó đẹp đó quý vị, thấy không? Nhưng mà mình á, lại đây nó đẹp, chư thiên xuống đây nó bịt mũi liền, nó hôi hám nó mấy lên. Thân mình cho là đẹp quý vị, chư thiên xuống đây ta bịt mũi liền, cõi trần trượt là ô trượt mà hôi hám, mà cõi trên cõi cõi trời, cõi tây phương cực lạc cảnh sen báo thơm tho nồng nặc đó quý vị. Ở đây củ khiếu mình chảy ra, tại mình ở quen rồi mình thấy nó vậy đó quý vị. Nên chư thiên xuống đây ta chịu đâu có được đâu. Nên mình ở đây mình ở quen giống hệt như mình sống trong gần bãi rác, mình ngửi mùi rác nó quen rồi, lâu lâu ở lần đâu có ở được. Còn mình sống ta bà nó quen rồi quý vị, bắt đầu mình hôn hít nè, vị ngọt đôi môi rồi mình hôn nữa, đúng không quý vị? Nhưng mà chư thiên ta lại gần tới mình, nó bốc cái mùi lên tự thân mình, nó bốc mùi lên đó quý vị, bằng lỗ chân lông nè, chính cái lỗ mũi, miệng, lỗ tai nè, mắt nè, mắt gàn không, lỗ tai cứt gáy không, mũi nước mũi không, miệng ke không, đúng không quý vị? Như vậy đó là nó bốc lên một cái nó gọi là thân bất tịnh đó. Đức Phật dạy đó, bất thân bất tịnh, dạy kinh tứ niệm xứ á, là thân thọ tâm pháp đó quý vị. Thân mình bất tịnh, thọ khổ á, quý vị, tâm thì vô thường, pháp vô ngã đó, gọi là trong kinh tứ niệm xứ. Như vậy mình quán xét được như vậy, biết được cái pháp giới như vậy quý vị, nguyên nhân của đau khổ do nghiệp của chúng sanh, nghiệp đi qua trong quá trình nhân quả chúng sanh. Ví dụ như ta gieo một cái nghiệp nhân gì sẽ được cái nghiệp quả nó kề với bên. Tại sao lại như vậy quý vị? Tại vì bản chất của vạn pháp là trong cái tánh không. Nếu chúng ta tạo ra cái gì có thì phải có năng lực có ngược qua lại nó để bù trừ thành không, nên pháp giới chúng sanh mới tồn tại. Đó gọi là luật nhân quả đó. Luật nhân quả thật là cao diễn suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta đấm nó đấm, nó đấm lần đấm quề bằng không, đó là tánh không của vạn pháp đó. Ví dụ như chúng ta chửi nó cái nó chửi, quề lại cái bằng không. Tại sao có cái chửi lại? Thực ra không có cái chửi lại, mà do đó là cái phản ngược quề lại của năng lực chúng ta đưa ra. Bây giờ ví dụ như chúng ta đánh cái nó đánh ngược lại cái định lực 3 Newton. Ông Newton nói rằng ta tác động vào vật một lực, vật đó tác động ta ngược lại một lực. Tại trong thế giới là nó chân lý nó là như vậy. Nên chúng ta làm một việc ác thì sẽ có việc ác đập lại ngược ta. Mà cái việc ác đập lại không phải là của người khác, mà chính năng lực ác chúng ta đi ra trong vũ trụ, nó sẽ có cái năng lực ngược qua lại. Nó bằng nhau về độ lớn mà nó trái chiều để nó cấu trừ nhau lại bằng không. Tại vì bản chất của thế giới này là bản chất của tánh không của vạn pháp. Như vậy thì cái quả của chúng ta gánh được ngày hôm nay chính là cái nhân chúng ta gieo, nó là một đó chứ nó không phải là hai đâu. Không quý vị, nên chúng ta đã lỡ gây ra cái gì rồi thì cái đó nó sẽ làm ngược và lại, nên nó bằng không với cái ban đầu nó chưa gây ra. Không quý vị, như vậy thì chúng ta làm việc ác, làm việc thiện, một nhúc nhích, một ánh mắt, một nụ cười, tất cả các cái đều có nhân quả của nó cả. Nhưng tại chúng ta không thấy mà thôi. Ví dụ như gặp người ta mình chề môi cái thì nó có nhân quả của sự chề môi. Mình nói xấu người ta tiếng có nhân quả sự nói xấu. Mình chửi người ta có nhân quả của cái sự chửi đó quý vị. Mà cái nhân quả này, cái quả báo đó tùy vào cái năng lực mình tác động. Ví dụ như mình tác động cho người ta đau khổ 10 thì quay lại mình đau khổ 10. Cái sự tướng của nó như thế nào thì cái sự tướng nó quay lại cũng vậy. Và cái sự tánh của nó như thế nào, sự tánh nó quay lại như vậy. Bây giờ ví dụ sự tướng là cái lộ bên ngoài, mình tác ra một tác như thế nào thì người ta tác lại mình y như vậy. Mình làm ta đau khổ như thế nào, người ta làm đau khổ như vậy. Thì làm đau khổ đó là sự tánh, còn mình tác bên ngoài là sự tướng. Như vậy khi mà mình tác động bên ngoài sự tướng như thế nào, nó cũng tác động bên ngoài ngược là sự tướng vậy. Cái sự tánh mình như thế nào thì sự tánh nó cũng quay lại như vậy luôn. Đó có gì, như mình làm đau khổ người ta bao nhiêu thì người ta làm đau khổ mình bấy nhiêu. Cái hình tướng bên ngoài, cái hình thức gây đau khổ thế nào thì người ta cũng làm hình thức gây đau khổ như thế đó. À, đối với mình. Như vậy thì chúng ta mới thấy được có nhiều người kêu trời trách đất. Trời ơi trời, con đâu có làm gì đâu mà con khổ dữ nè trời. Quý vị thấy không? Như vậy thì đâu có ngờ kiếp trước mình đã làm đau khổ người ta như vậy. Nên ngày hôm nay chúng ta cũng phải nhận cái đau khổ như vậy đó. À, quý vị, cái đó là sự tánh. Còn sự tướng ở bên ngoài, chúng ta đã từng chửi người ta chửi lại. Chúng ta đã từng tát ta đát lại, đánh ta đánh lại, từng giết ta giết lại. Nha quý vị, đó là nhân quả đấy. Nên mình không biết điều đó quý vị, mà mình tính đâu á là ngày nay mình đâu có làm đâu, nhỏ lớn đâu thấy làm đâu. Nhưng mà không ngờ nhiều kiếp trước mình đã làm, cái tiền nghiệp nó đã làm qua nhiều đời sanh tử luân hồi, nó gom lại nó chạy theo mình. Ngày hôm nay nó đủ duyên thì nó chỗ. Từ nhân đến quả có một chữ duyên quý vị. Duyên là điều kiện để đưa đến từ nhân tới quả, ta gọi là duyên. Bây giờ ví dụ nè, ví dụ như á là chúng ta chửi người ta, bây giờ mình phải bị chửi lại. Nhưng tối ngày vô chùa tu không đâu có ai chửi đâu, đâu có ai có tâm chửi đâu mà chửi mình. Do đó mình không bị chửi, nhưng mà cái nhân mình gieo chửi vẫn còn nguyên đó. Nên bây giờ mình đi ra ngoài chợ đó quý vị, bắt đầu mình trả giá. Hồi nghe sáng sớm mình đi trả giá, mình đi mua giấy tiền vàng bạc để mình đây mình đi cúng chung phong đó quý vị. Hỏi sắp đây nhiêu? Sắp 100.000 chị ơi, 2.000 được không? Người ta kêu giá 100.000 chẳng có 2.000 bạc đâu quý vị. Lúc đó bắt đầu nghe cái nhân chửi bị cái duyên nó chín mùi rồi, bắt đầu mới chửi lại nè. Bắt đầu quý vị ra mở hàng, bắt đầu nghe người ta chửi, nghe sáng sớm chưa mở hàng đồ cái thứ này đồ thứ nó chửi mình nè. Nghe quý vị, còn ta đem muối ra ta đốt nữa, gọi là đốt gì, đốt gì đem muối ra đốt á? Vậy hả? Cho chàng pháo tay. Ta đem muối ra ta đốt, ta ra trừ xui à, cậy tẩy quế nè. Như vậy người ta mới thấy là cái duyên, cái duyên chỗ đó mới là chỗ chửi, còn chỗ này không phải là chỗ chửi. Nên ta đã từng gieo cái chửi người ta rồi, bây giờ người ta chửi lại, vì cái đó chỉ là cái duyên thôi, chứ đâu phải là mình trả giá mà bị chửi đâu. Mà cái đó cái duyên để đi đến cho chúng ta bị chửi, để trả một cái nghiệp nhân ở trong quá khứ, bây giờ bị cái nghiệp quả ngày hôm nay nè. Nên con người mình là gieo bao nhiêu cái nghiệp, nên bây giờ nghiệp quả ngày hôm nay, nếu chúng ta thấy thấu suốt của quá trình thanh tử luân hồi của vị, thì lúc đó người ta cười cho hoàng ta không bao giờ á, là người ta khổ với cái nghiệp cái đã lỡ rồi, đã mang thân làm kiếp con người chợt một chiều tóc trắng như voi của vị, đã lỡ gieo rồi phải gánh nào có gì. Người ta đã gọi á là mình gieo cái gì mình nhận cái đó có gì, chấp nhận thương đau đừng bao giờ hỏi tại sao. Nghĩa là mình đã gieo rồi, giờ mình nhận à. Nên đời đời kiếp kiếp mình đã gieo. Nên có những người xuống địa ngục, có quý vị, người ta chối, người ta đã, tôi đâu có làm đó đâu, bắt tôi nhốt chảo dầu. Bắt đầu người ta mới nhấn lại cái gọi là cái kính mà nó sôi lại cái dòng nghiệp đó, quý vị. Gọi là nghiệp cảnh đài, đó là cái kiến để mà sôi lại cái dòng nghiệp, giống hệt như mình phát lên cái màn hình của mình trên cái tivi gì đó, bắt lại cái đĩa ra lại cái quý vị. Ăn trộm ăn cắp người ta mình chối là đó, bữa đó tôi đâu có trộm cắp gì đâu, có gì bắt đầu ta bấm cái nút lại, người ta chiếu lại nghe, chiếu phim lại không sót miếng nào, chứ đừng chối mất công, nó xuống địa ngục đừng chối. Tại người ta lấy từ phim từ đâu, từ trong biển tàng thức của mình lấy ra, nó đâu có bao giờ mất đi. Quý vị, cái gì á, lần thức thứ bảy nó cũng quay vô chừng rồi nó nhốt cái miếng lại gia thức của mình á. Sau này á, ta muốn điều tra người ta lấy từ đó ra, trừ một trường hợp á quý vị, chúng ta làm trong chổng chổng phọc hết, không còn cái gì chổng hết, ta không có gì để lấy ra. Nếu chúng ta còn có cái trong đó thì người ta sẽ lấy ra, người ta đối chứng. Còn nếu chúng ta làm hết không còn cái gì trong đó thì lấy ra, không còn lấy ra đối chứng. Mà muốn làm hết trong đó quý vị thì người ta phải đi suốt quá trình tâm, ta gọi là quá trình của thiền định đó. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đi vô bốn cái tầng định: không vô biên xứ, thức vô biên xứ, định phi tưởng xứ định và là phi tưởng xứ định, vô sở hữu định xứ định và phi tưởng thiền tưởng xứ định. Đi vào trong suốt quá trình của tâm quý vị, chúng ta không còn pháp chấp của thức thứ bảy nữa. Thứ bảy tức là cái tôi, cái ta, bản ngã đó, ta dẹt cái bản ngã phía bên trong luôn. À, quý vị gọi là ngã ái chấp tàn là thức thứ bảy. Chúng ta có nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức, phải không? Thức thứ bảy là mạt na thức, thức thứ tám là a lại gia thức. Mạt na thức giống như là mình làm cái gì nó quay lại cùng phim đó quý vị, mà nó cho đó là mình đó. Bây giờ ví dụ nha, mình giận, nó cũng quay lại cùng phim nguyên nhân mình sao giận, bắt đầu nó cho cái giận đó là mình đó, nó gọi là tôi giận, vì cái giận đó là tôi đó. Chứ thực ra cái giận đó là một cái vọng niệm thôi, nhưng mà thức thứ bảy nó nhận vô, nó nói là tôi nên mới có cái bản ngã của mình đó. À, quý vị, người ta gọi là ngã ái chấp tàn, thấy đó vậy, thích đó vậy, cho đó là mình đó, giận cũng cho là mình, thương cho là mình, buồn cho là mình nữa. À, quý vị, cái gì cái đó là của tôi, nhưng mà cái tôi nó lại là cái giọng. À, quý vị không? Như vậy nếu ai biết được điều đó rồi đó quý vị, thì cái người này mới nhìn được thấy tánh của mình, mà thấy tánh mình ta gọi là kiến tánh, thì người này sẽ thành thánh nhân á. À, quý vị, gọi là vô ngã. Còn bây giờ mình thấy cái đó là mình cho là mình đó, nó tôi giận, tôi buồn, tôi ghét, tôi ghen, tất cả cái tôi. Còn cái của tôi kèm theo nữa gọi là ngã và sở ngã. Cái của tôi kèm theo là gì? Để nuôi cái bản ngã đó đó. Ví dụ như nhà cửa con vợ của nha. À, quý vị, nhà của tôi, vợ của tôi, chồng của tôi, vàng của tôi, bạc của tôi, tất cả cái của tôi. Mà tôi là gì? Tôi chính là bản ngã. Bản ngã là gì? Bản ngã tức là cái thức thứ bảy nhận nhầm cái vọng của đó mà cho là mình đó, có gì gọi là ngã ái chấp tàn. À, nghĩ vậy đó là mình, chứ thực ra nó là một tâm vọng niệm thôi, chứ nó không phải là mình. Nếu ai học di thức học mới thấy được điều này, nên ta buông cái tâm đó ra. Hoặc giả là Đức Phật thiết kinh Thủ Lăng Nghiêm, ta có hai loại thống tâm: một là chân tâm, hai là vọng tâm. Mà chính cái ngã đó là cái vọng của mình đó, mình cho đó là mình, nhưng thực tế đó là không phải là mình, nên đạt tới trạng thái vô ngã. Vô ngã không phải là không có gì. Có nhiều người nói vô ngã là không có gì, để tu đây mất mình luôn hay tu làm chi. À, quý vị, mất đây là mất cái chấp mình, chứ không phải mất mình. À, quý vị, mình bây giờ á là hữu ngã, lên đó người ta gọi là chơn ngã. À, quý vị, còn cái chơn ngã tức là cái thật của mình. Còn bây giờ chúng ta là cái giả của mình, ta gọi là hữu ngã. Nên tu đạt tới trạng thái của vô ngã, có nghĩa là không còn cái giả ngã nữa, mà trở về cái chơn ngã là cái thật của mình, gọi là thực tướng của vạn pháp, chứ không phải là mất mình. Nên có nhiều người nói là tu để mất mình, người này sai, không phải vậy. Tu sao mất mình được, có gì mà tu về con người thật sự của mình, chứ không phải là con người giả của mình nữa. Con người giả mình làm đây, giờ đây là mình, phải không? Mai mốt chết đi còn mình không, hay là rã đi thành cát bụi, hay rã trong hũ cốt, hay là rã đi ở dưới cái mộ, không có gì còn mình không? Còn cái tâm mình bữa nay vui, ngày mai còn vui không? Tôi vui là tôi là cái vui đó, nhưng mà ngày mai còn vui không? Rồi tôi buồn, ngày mai còn buồn không? Vui buồn nó sẽ tan đi rồi, nó sẽ mất, tướng mình tan rồi sẽ mất. Vậy thì cái mà giả ngã này nó sẽ mất, không có gì mà đừng theo nó nữa, mà mình trở về với chân ngã, gọi là trở về với chân tâm, trở về Phật tánh của chúng sanh mà ông ta tu tập đó, thì cái đó mới là cái ngã thật sự đó, gọi là chân ngã. Nên gọi là bốn đức của nước bàn: thường, lạc, ngã, tịnh. Đó, trong đó có cái chân ngã trong đó đó. Còn mình bây giờ cái này là cái hữu ngã, chứ không phải là chân ngã. Cái giả ngã chứ không phải là chân ngã. Do đó cái đó không phải là cái mình, nên ta bỏ, ta buông. À, có gì nên giận giờ ta buông, ta không giận nữa. Buồn ta không buồn nữa, hờn ta không hờn nữa, ta buông cái ngã. À, buông cái giả này quý vị, mà ta nắm cái chân, ta trở về thanh tịnh. Thanh tịnh là nó không giận, không buồn, không vọng động nữa, thì ta trở về với cái thanh tịnh đó mới gọi là cái chân ngã đó quý vị. Nên nguyên nhân của đau khổ là do nghiệp, nghiệp là do đâu? Là do tác ý. Bây giờ muốn hết đau khổ thì hết tác ý. Hết tác ý ta gọi là thiền chỉ và thiền quán. Hết tác ý là niệm Phật, nhất tâm bất loạn, đâu còn tác ý nữa quý vị. Đã nhất tâm bất loạn rồi, còn loạn còn tác ý, bất loạn hết tác ý. Do đó niệm Phật mà nhiếp tâm vô, niệm từng tiếng một, mình niệm Phật và nghe cái tâm Phật cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Phật cực lạc, sống với cái tâm an lạc đó quý vị, thì chúng ta không còn vọng động nữa, thì chúng ta chấm dứt cái dòng nghiệp mà trong kinh niệm Phật Ba La Mật Đức Phật dạy cái bài chú gọi là chú giảng sanh đó, bạc nhất thế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni, có nghĩa là nhổ tận gốc của nghiệp chướng này là căn bản để đắc sanh cảnh giới của Tây Phương cực lạc. Nghiệp là do gì? Là do tác ý hồi nãy đến ta nói đó. Bây giờ ta ngưng lại không tác ý nữa, tức là không theo tâm vọng đâu quý vị. Nó giận giận ta không giận, nó buồn buồn chúng ta không buồn, nó vui vui chúng ta không vui. Chúng ta nhảy ra ngoài quan sát chính cái tâm mình, ta gọi là ý thức tỉnh giác. Quý vị coi thử cái tâm mình là tâm gì, đừng theo nó nữa. Nên giận không theo nữa là nó hết giận à, buồn không theo nữa nó hết buồn à. Quý vị tham không theo nữa nó hết tham à. Có nhiều người tham tiền dữ lắm quý vị, có nhiều người tham tình dữ lắm, có nhiều người buồn dữ lắm, có nhiều người giận hờn sân si dữ lắm. Nhất là mấy người già già hay giận con giận cháu lắm quý vị. Cứ hở giận à. Như vậy thì mình đừng theo cái giận đó nữa quý vị, mà mình theo tâm Phật, đừng có theo cái tâm giận. Cái tâm giận nó không phải là mình có rồi nó mất, cái đó là chẳng qua là nhận lầm mà thôi, là cái giả ngã, là cái hữu ngã thôi. Chứ cái mình là chân ngã, là niết bàn, là đại định, là tâm tràn ngập càn khôn vũ trụ, rồi thân tỳ lô giá na, gọi là chân tâm Phật tánh, là viên ngọc kinh Pháp Hoa đó, đó mới gọi là mình, gọi là chân thân chân tướng đó. Mà bây giờ mình cứ theo nóng giận hờn buồn sân si có nhiêu đó mình làm hoài tới không có gì, gọi là tình trần đó. Mà trong kinh niệm Phật Ba La Mật nói là tình càng nhiều đọa lạc càng nhiều, tưởng càng nhiều ít đọa lạc, tưởng là tưởng chi, là mình nhìn được biết được những cái đó đó. Còn tình trần là nóng giận hờn buồn sân si đó, nên mai mốt ai nóng cái gì mình buông ra đừng nóng nữa. Vậy nam mô Phật, mô Phật, mô Phật, buông nó đi. Tham quá nam mô Phật, mô Phật, mô Phật, buông nó đi. Cái gì chứ không buông cái này là từ tất cả các loài chúng sanh đều đau khổ, tân trung ấm cũng đau khổ bởi này. Không có gì, và con người ta chúng ta cũng đau khổ bởi này, đó là nghiệp đó có gì. Cái thứ hai nữa là báo. Báo là gì? Là quả báo. Nghiệp là mình gieo cái nhân, nên ngày hôm nay mình gặp cái quả trên suốt chu trình của nhân quả đó, là chúng sanh đang sống trong từng dòng nghiệp khác nhau, nên đi trong sanh tử luân hồi khác nhau. Còn bây giờ cái báo là cái quả báo nó đến với mình. Không có gì, bây giờ cái quả báo đến với mình nè, người ta chửi. Cái gì quả báo mình nghèo, quả báo mình là mình sanh ra trong cái gia đình không biết Phật pháp, quả báo với mình cái gì là mình học dở, quả báo mình ngu, người ta khôn, vân vân, đó gọi là quả báo đó. Cái gì khi quả báo tới mình đó, cái gì nó sẽ làm cho chúng sanh đau khổ với cái quả báo đó. Bây giờ ví dụ như mình đã làm cái gì đó rồi, cái nghiệp nhân, bây giờ cái quả báo nó báo tới mình nè. Đâu có gì thì chúng sanh không có chấp nhận cái báo đó đâu. Đâu có gì. Bây giờ ví dụ như là ở trong Sài Gòn, gia đình này đâu có gì có hai đứa con, có đứa con trai đứa con gái, tự nhiên thằng trai có gì nó bệnh mà không hay, nó bệnh nào nó không hay có gì, tự nhiên cái nó chết rồi. Đâu có gì, ông đâu có chấp nhận được, gia đình không chấp nhận, tự sợ sợ chứ có gì, tự nhiên sợ sợ cái nó lên nó nhồi máu chết. Người ta đâu có chấp nhận được, bởi vì hai chồng không chấp nhận được. Bây giờ là cả nhà giờ là muốn chết chứ này. Nhỏ chết chưa được 2 tuần nữa mà cả nhà giờ không ăn không ngủ, cha mẹ anh em cho em gái trong nhà gì, nói chung cả nhà giờ là kể như là nếu tình trạng này trong tháng một là sẽ có thêm 3 cái đám ma nữa. Đâu vậy, giờ không ăn không uống không ngủ. Đâu có gì. Cứ nhớ tới thương tới cái anh đó không đó, anh con trai đó đó, có gì lên đó nó dễ thương dữ lắm, thầy ơi này nọ. Bây giờ á hàng xóm mới lên á là nhờ thầy khai thị cho, là bây giờ nói chuyện với gia đình đó, chứ gia đình đó tình hình này cỡ từng nữa là gia đình đó chết hết luôn á, có gì nguyên nhà luôn. Có nghĩa là không chấp nhận được cái chết của nên là đứa con mình, cái chết của anh mình, có gì mà cả nhà luôn. Bây giờ cả nhà đi, giờ ông già tức là ông cha của cái chú chết đó, có gì bây giờ vô chùa đặt 4 cái hũ cốt của chồng á, nghĩa là cho tính gia đình sẽ chết hết á. Quý vị vô gì có đáng không, quý vị thấy gì có đáng không? Cái đó là mê dữ lắm rồi đó quý vị. Chết là chuyện bình thường ở trên thế gian, đâu phải mình con mình chết đâu, mà cả nhà ai mà không chết, sanh lão bệnh tử mà ai mà không chết, đúng không quý vị? Vào thời Đức Phật đã có chuyện này rồi, có cái bà đó nói con bà chết bà lại đền Phật đó quý vị, lại bà cầu xin Phật, lại xin Phật á, Phật có đầy đủ quyền năng, đầy đủ á là năng lực rồi, đã cứu sống cho con của bà có một đứa con bà rất là thương yêu, nếu nó chết con chết luôn á Phật, thì Đức Phật á mới dạy là thôi bây giờ ta cũng cải lão hoàng sinh cho con của bà, nhưng mà với tính cách là bà phải xin cái hột cải, cái chết của con bà phải cải miệng đổ hột cải vô nó mới sống, nhưng mà đặc biệt cái hột cải nào trong cái gia đình đó phải không, mà không có người chết từ xưa đến nay thì lấy một hộp cải về đây để mà một hộp cũng được nữa để mà bào chế thuốc để cứu sống cho con bà. Bà mới hí hửng mà chạy vô trong làng, trong ấp, bà chạy từ sáng đến chiều tối, bà về bà quỳ bên chân Phật bà khóc. Là nhà nào á, ông cố chết, ông sơ chết, ông sờ, ông sẩm, ông cẩm, con cái, dâu gì. Nhà nào cũng có người chết chứ không có nhà nào không có chứ á. Như vậy thì con không tìm ra được nhà mà không có người chết nên con không xin được học cải nào. Xin Đức Thế Tôn mới cứu lấy con của con. Đức Phật mới nói rằng đâu phải riêng một mình bà mới có con chết đâu. Phải không? Một mình con có con chết đâu. Người ta ví dụ như cái người ông chết thì bao nhiêu đứa cháu nội cháu ngoại người ta khóc người ta cũng đau khổ vậy. Người con chết thì ông bà khóc cũng đau khổ vậy đâu phải. Nhưng mà ta vẫn sống đó. À, đó là quy luật bình thường của sanh, của lão, của bệnh, của tử trong kiếp sống nhân sanh. Vì lý do đó mà Thái tử Siddhartha mới rời khỏi hoàng cung đi tìm con đường cầu chân lý cứu khổ chúng sanh chứ sống hoài. Không bệnh, không già, không chết gì chắc Thái tử không đi tu rồi. Không cứu khổ chúng sanh phải không? Nhưng mà có quy luật của con người, quy luật cuộc đời này có sanh, có tử, có cái gì? Sanh, lão, bệnh, tử đó là chu trình tự nhiên. Có người chưa sanh ra chết trong bụng mẹ. Không, quý vị gọi là chết lưu. Có người chưa sanh ra người ta không cho sanh ra, người ta đi phá luôn gọi là thai nhi sản nạn. À, quý vị, có người sanh ra mấy tuổi rồi bệnh tật ốm đau chết đi, tai nạn chết đi. Có những người sanh ra lớn lên chút rồi đua xe xì te ma tí chết đi. À, vân vân. Như vậy thì theo chu trình đó là sanh là lão, là bệnh là tử, nhưng mà đâu phải luôn luôn lúc nào cũng theo chu trình, mà do ác duyên từ trong kiếp trước. Người ta bị bệnh tật ốm đau chết chóc là do chúng ta sát sanh hại vật nhiều đời nhiều kiếp trước nhiều quá. Quý vị, Đức Phật nói trong kinh, thân này chúng ta sống là sống trên cái sự chết của bao nhiêu loài chúng sanh, xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Bởi vì đâu có nghĩ kỹ có phải vậy không? Nên con này con kia chết để nuôi sống lấy cái mạng này, do đó tạo thành cái dòng nghiệp quý vị. Nên chúng ta sát sanh ít chút xíu thì chúng ta bị bệnh tật ốm đau, chúng ta sát sanh những con vật lớn chúng ta bị người ta giết lại. Nghe không quý vị? Đó là cái chu trình bình thường dây trả của chúng sanh thôi, chứ đâu phải là người ta làm cho mình chết đâu. Mà cái bệnh này là do chúng ta đã từng sát sanh hại vật nhiều quá nên con nhà Phật ta bây giờ mới ăn chay đó quý vị. Có những lúc lòng lành bất nhẫn nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràng rụa thân hình, mắt trong cảnh thảm động tình xót xa. Con xin hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày ăn chay luôn. Nên các loài chúng sanh đều phải sợ hãi, đều tham sống sợ chết. Mình sợ chết đó quý vị. Tại sao mình sợ chết? Mình đã giết ăn con này con nọ với gia đình của chú kia đó. Bây giờ hàng ngày nè, ăn bò kho nè, ăn thịt heo nè, ăn gì không biết bao nhiêu con chết nè. Người ta chết vậy tao không khóc sao mà tự nhiên mình chết con đứa mà mình làm dữ vậy? Đó, quý vị, đây là cái quy luật, không phải mình không có tâm thương, thương lắm chứ. Đó, quý vị, nhưng mà đây là quy luật của cuộc đời rồi. Nó phải là như vậy rồi mình cũng chối cãi đâu. Tại mình đã gieo cái nhân của kiếp trước mà giờ quả ngày hôm nay gọi là báo. Đó, quý vị. Đó, nó báo báo ứng gì mình. Đó, nhân quả báo ứng, mình đã báo ứng lên tới mình rồi. Bây giờ mình chỉ có biết một cái là mình sám hối để cho tiêu tan những cái dòng nghiệp, mình hồi hướng phước báo công đức. Thay vì bây giờ á gì cả nhà ngồi khóc than kể lễ đó chết luôn cả nhà. Bây giờ chúng ta còn tài sản nhà rất giàu quý vị, tiệc bàn tỷ tỷ mà giờ nè. Thôi giờ là ta cúng chùa, xây chùa đi. Không quý vị, nhà lá sau đó ta lên nhà tường. Không quý vị, rồi là ta tạo tượng đúc chuông. Rồi là ta nhà từ thiện nấu cháo cho bệnh viện. Rồi từ biển bệnh nhân trung tâm ung bú nè. Ta hồi hướng phước báo công đức đó cho các anh chết đó quý vị. Ảnh nhờ phước báo công đức đó mà ảnh giảng sanh thoát quá về cõi trời hoặc về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Thì như vậy mới hay quý vị, còn như chết chân nguyên nhà bốn người đọa địa ngục chân. Kỳ chứ. Mà tiền bạc để lại đóng không ai xài chứ. À, quý vị thấy cái gì có vấn đề nghe, cái chỗ này có vấn đề, bởi vì chúng sanh mà quý vị, tâm của chúng ta bị cố chấp vào trong cho. Bây giờ khai tâm mở trí cho chúng sanh ra chỗ này, kinh nhà Phật, Đức Phật đã dạy tất cả các cái điều do nghiệp lực, nghiệp quá của chúng sanh. Anh này anh đã gieo cái nhân duyên gì trong quá khứ nên bị cái quả báo ngày hôm nay, do đó mà mình bây giờ mình phải gieo một cái nhân tốt để cho cái quả báo của anh nó sẽ tốt hơn, tốt hơn. Anh sanh ra được làm người kiếp sau anh sống dài hơn, không quý vị, anh khỏe mạnh hơn bằng cách là phóng sanh đi. Phải không? Rồi in kinh sách Ấn Tống đi. Phải không? Về trai tịnh trai lạc mà cầu siêu đi. Quý vị thấy không? Do đó mà chúng sanh trước khi cầu siêu cho ông bà của quyền thất tổ trong kinh Địa Tạng hoặc giả là trong kinh Dược Sư nói rằng chúng ta phải trai tịnh, có nghĩa là thanh tịnh thân tâm, và dùng trai cúng dường bố thí tất cả các cái phước báo hồi hướng công đức những vong linh đó, thì cái đó chúng ta mới có cái trí, chúng ta mới khôn ra. Chứ còn giờ mình khóc than kể lễ cái người mất đó, họ sầu thương họ đi đâu có được. đúng không quý vị? Nên ông bà mình chết đi, mình là người Phật tử quý vị, chúng ta không vui, nhưng chúng ta đừng bao giờ la gào than khóc để cho người ta thấy được quyến liếng cảnh giới, người ta không giảng sanh được quý vị. Vừa chết đi rồi là chấp tay hộ niệm liền, dầu cho đó người thân gì, mình người thân quý vị, mình nghĩ tới những người chết người ta sẽ giảng sanh về cảnh giới khác, nên mình chấp tay Nam Mô A Di Đà Phật, nhiếp tâm hộ niệm, đừng bao giờ khóc. Không phải con tim mình chai đá quý vị, mà mình nghĩ an lạc cho người chết, nghĩ tới cái mà cho người chết đó. Chúng ta không làm heo làm gà làm vịt để chi, để cho người chết bị thêm một cái nghiệp lực tội sát sanh nữa quý vị. Chúng ta nấu chay, chúng ta làm chay, ai chịu không chịu thôi quý vị. Chúng ta đang nghĩ về người chết, chúng ta không đang nghĩ về người sống. Người sống thì còn cái cơ hội ăn bữa cơm khác được, nhưng người chết thì có chỉ có một cơ hội này thôi, cơ hội để chúng ta hộ niệm, để chúng ta hồi hướng này thôi, thấy không quý vị? Nên ta nghĩ về người chết, nhưng gia đình có chống có đói gì thôi, chống đói gì chống đói, chúng tôi đãi chay đó, làm chay đó, rồi ai anh muốn ăn mặn anh ra quán anh ăn, tôi cho tiền anh ra anh ăn. Muốn ăn gì tôi cho tiền anh ra anh ăn, nhưng mà ở đây tôi đãi gì đó, anh muốn ăn ăn thôi. Anh nghĩ tới người chết hay anh nghĩ tới bản thân của mình? Do đó có nhiều người nói là năm nay cúng cơm á, năm nào làm hai heo chứ năm nay cúng chay, chắc con cháu nó không về đâu thầy ơi. Thầy mới nói thẳng luôn, đứa nào về đứa nào không về thôi. Bây giờ hỏi nó, bây giờ về đây cúng cơm cho ông nội hay về đây là mình ăn thịt bò? Nói tiếng giùm cái đi. Về đây cúng cơm cho bà ngoại hay về đây ăn thịt heo? Nói giùm tiếng cái coi. Về ăn thịt heo cho tiền mày ra nhà hàng ăn. À, nhưng mà về đây nghĩ tới cái người chết mà cúng á, nghĩ tới là sanh thành dưỡng dục cù lao, sanh ra cúng ăn gì cũng được quý vị, phải không? Nhưng mà ăn chay tịnh kinh Đức Phật dạy, chay tịnh cầu siêu cho củ quyền thất tổ, ông bà thì ông bà thất tổ mới siêu, chứ đằng này mình giết 2, 3, 4 con đây, phải không quý vị, thì làm sao mà siêu nổi? Do đó mình nghĩ tới người chết một chút đi, phải không quý vị? Còn miếng ăn miếng uống thì ngày nay mình ăn chay miếng, qua bữa sau á mình ăn mặn cũng có sao đâu, phải không quý vị? Có nhiều người đi đám cúng cơm ông bà đi về, quý vị than với con: bữa nay tao ăn chay gần chết luôn mày ơi. Vậy chứ mấy thầy mấy cô trong chùa ăn chay chắc chắn cũng còn cùi cụi, nghe không quý vị? Có sao đâu, đâu phải ăn chay mà vậy. Có nhiều người ăn chay thiếu chất quý vị. Cái cô này ăn chay á là giái ăn chay ngày, ăn chay buổi sáng buổi chiều ăn không được nữa quý vị. Nên thầy con ăn chay sáng giờ con chóng mặt quá thầy. Mô Phật. Ăn buổi sáng buổi chiều chóng mặt, thiếu chất, không quý vị? Muốn thiếu chất phải trải qua năm này năm khác mới thiếu chất. Cái sáng chiều trong tất cả các chất đồ chay nó đều có chất sinh tố dinh dưỡng hết, ăn một buổi thì làm sao gây chóng mặt được, không quý vị? Cái đó gọi là tào lao rồi, khoa học đâu chứng minh được điều đó. Ăn nhiều ngày, ví dụ như mình ăn muối ớt rồi ăn chấm nước tương đồ không á, nhiều ngày nó mất chất, từ từ mình có chất dự trữ trong cơ thể mình, nó bù ra từ từ nó mất chất, chứ đâu phải ăn ngày nó mất chất. Cái đó là tâm lý mà thôi, chứ không phải. Nên những người ăn chay trường quý vị thường hay bệnh, vô khai bác sĩ là con ăn chay trường, bác sĩ để bác sĩ kêu ăn mặn về nhà ăn mặn, hỏi sao bác sĩ kêu thèm mặn nó đại đi, nghe không quý vị? Bác sĩ gì kêu, bác sĩ sao biết mình ăn chay? Kêu tất cả đều mình khai hết đó quý vị, chứ sao bác sĩ biết mình ăn chay? Bây giờ trừ trường hợp là người tu thôi, ví dụ như quý thầy quý cô tu Bắc Tông này đi vô bệnh viện thì bác sĩ biết mình ăn chay, nhưng mà cư sĩ là bác sĩ không bao giờ biết mình ăn chay hoặc là ăn mặn, nghe không quý vị? Mà tại sao bác sĩ nào cũng biết mình ăn chay ăn mặn? Tại vì mình khai ra, nghe không quý vị? Mình nghi ngờ mình ăn chay bị bệnh, nó có gì ăn chay gì mà bị bệnh, ăn chay đủ chất đâu có bị bệnh. Thực ra tất cả các chất dinh dưỡng đều có trong mặn chay hết, nếu chúng ta ăn đủ chất dinh dưỡng giống hệt nhau, không sai chút nào nhau hết trơn á, nghe không quý vị? Chứ sao mà ví dụ như là chất đạm thì có trong tàu hũ, thì ăn tàu hũ với thịt gà cũng vậy thôi, gì đâu, nó tính lấy cái chất dinh dưỡng là chất đạm, là protein, chứ nó đâu có biết chất đó là chay hoặc chất đó là mặn. Cơ thể nó hấp thụ chay mặn hấp thụ cũng được hết á. Chay mặn này mang tính chất tâm linh của mình thôi, chứ không phải là chay mặn là đồ mặn nó hấp thụ, đồ chay nó không hấp thụ. Cái nào có chất gì nó hấp thụ cái chất thôi, chứ nó không hấp thụ mặn chay. Mặn chay đối với con người, cơ thể mình không có mặn chay, nó ruột non ruột già mình không có mặn chay, mà nó chỉ lấy cái chất đó thôi. Ví dụ B1 là B1, cái B6 là B6, B12 nó lấy vô thôi, chứ không biết làm bằng gì chứ á. Làm bằng thịt chó cũng vậy, mà làm bằng đậu nành cũng vậy à, nó lấy cái chất vô cơ thể mình. Nhưng mà mình ở đây là tâm linh về nhân quả, nên mình chọn chay chọn mặn, nhưng cơ thể mình nó sẽ hấp thụ theo cái chất của nó, quý vị, cái chức năng hấp thụ của nó, chứ không phải là chay mặn nó chọn lựa. Đâu phải ruột non mình thấy chất chay đi vô nó hấp thụ, chất mặn nó đẩy ra luôn, nó không hấp thụ. Cái đó con người mình mới lựa được cái đó. Nhưng mà cơ thể mình thì nó là cái gì có chất mình lấy à. Nên trong cái rau củ nó có chất gì đó mình phải đọc sách, mình mới nghiên cứu. Mình ăn chất đó vô thì giống hệt như đồ mặn mà thôi, nghe không quý vị? Chứ đâu phải ăn chay ăn sáng cái chiều chóng mặt, quý vị nói nghe mình thấy nó cũng cười cười, nghe không? Đâu phải vậy đâu, đó là báo đó. Nên cái quả báo tới người ta không có chấp nhận đâu quý vị. chính không chấp nhận quả báo này người ta mới đau khổ, nhưng mà cái quả báo là cái nhân mình gieo qua, nên ngày hôm nay bị cái quả báo này mà không chấp nhận là sao quý vị? Làm rồi phải chấp nhận. Nên Nguyễn Du nói một chuyện kiều rồi, mình làm mình chịu kêu mà ai thương, mình làm rồi mình phải chịu quý vị, chứ kêu cũng chẳng có ai thương lấy mình hết á quý vị. Nên mình làm là mình phải chịu hết tất cả các cái đó. Nên mình biết được điều đó rồi á quý vị, mình sẵn sàng quả báo đi tới nó quý vị. Bắt đầu chúng ta tu tập để có đạo lực để chống lại nó. Chúng ta làm lành làm phước, cúng dường bố thí để cho cái áo giáp phước đức nó bao bọc xung quanh mình, để chúng ta giảm bớt đi cái phần quả báo quý vị. Nên cái khổ thứ ba á là cái khổ về phiền não. Phiền não là gì? Phiền não tức là tâm vọng của chúng sanh đó. Tại những cái vọng tâm này nó dẫn chúng sanh đi sanh tử luân hồi, và vọng tâm này làm cho tâm của chúng sanh khó chịu, nhất là những tâm sân, tâm giận, những cái ác pháp đó quý vị, gọi là căn bản phiền não tham sân si mạn nghi ác kiến. Tất cả những cái điều này đó quý vị làm cho chúng sanh đau khổ. Như vậy thì người ta sân lên quý vị, mình thấy đau khổ thân và tâm nè. Bây giờ mình nổi sân lên đi thì cái thân mình nó làm sao? Nổi sân lên đi thì cái thân mình nó nghẹn ngang đây nè, nghẹn ngang đây, nó ngăn ngang ngực cái nổi sân lên đó quý vị. Còn chúng ta buồn tóc bạc sớm, ta buồn da ta nhăn, buồn chúng ta giảm tuổi thọ. Như vậy thì chính cái buồn, cái giận, cái hờn, cái sân, cái si là phiền não làm cho chúng sanh rất là đau khổ quý vị. Đau khổ trong thân và đau khổ trong tâm luôn á. Mình buồn ai quý vị ơi, ăn không vô, ngủ không được. Giận ai cái là nó ngăn ngực ngăn đây nè. Quý vị biết là 90% của bệnh đau bao tử á quý vị là do tâm của chúng sanh á, tâm buồn tâm phiền á mà sanh ra quý vị. Thần kinh thực vật nó bị rối loạn. Nên người ta trị bệnh hoài bệnh không hết, bệnh bao tử là tại vì mình buồn phiền hận giận quá quý vị. Nên cái người đó chỉ cần tĩnh lặng tâm thức niệm Phật, ta hết bệnh là ta không còn buồn phiền hận giận nữa quý vị. Bắt đầu cơ thể mình nó chỉnh là thần kinh thực vật, lúc đó uống thuốc vô cái nó hết. Do đó mà tâm của chúng ta, hệ thống thần kinh chủ động á, nó sẽ làm qua thần kinh bị động. Ta có hai loại thần kinh thực vật, thần kinh bị động và thần kinh chủ động, có sự tương tác qua lợi nhau. Bây giờ ví dụ như chúng ta sợ hãi lên tim mình nó đập phải không? Quý vị thấy không? Chúng ta buồn đi tóc mình nó bạc phải không? Như vậy thì cái thần kinh của chúng ta mà nó liên quan tới thân xác của mình rồi đó. Do đó mỗi cái tâm của chúng sanh đều liên quan đến cái thân của mình qua hệ thống thần kinh của nó và qua cái hệ thống bài tiết của nó. Bây giờ ví dụ như chúng ta rất là hoan hỷ, rất là vui vẻ thì chúng ta ăn rất ngon và tiêu hóa rất tốt. Nhưng mà chúng ta giận ách ách ra sao không nè, ăn vô nó không tiêu hóa được, bởi vì nó ngăn ngang ngực nè. Tức là cái cơ chế của cái dây thần kinh nó truyền đi trong cái tâm mình. Nên con người mình đó quý vị, nó tâm mình phiền não mà thân mình cũng bị theo luôn. À, quý vị. Hoặc giả là chúng ta giận ai thức chao cháo, mắt sáng đêm không ngủ được. Đó, thấy không? Mà không ngủ được rồi quý vị biết nó thụt hai mắt xuống, qua bữa sau nó lên máu chết luôn á. Nên cái người tu á quý vị bắt đầu người ta xả bỏ, không chấp nữa, xả. Trước khi xả người ta phóng sanh. Phóng sanh có hai phần, một phần thứ tha và một phần cứu. Như vậy thứ tha là gì? Là ai mà làm lầm lỗi gì với ta, ai làm cho chúng ta khó chịu đều thứ tha hết. Con nguyện hứa thứ tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá, tự thân học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân quá ngày mà. Thứ tha hết tất cả quý vị, cả muôn loài. Ai mà làm mình giận mình hờn vậy, thực ra mình thứ tha người ta làm cho chúng ta bớt khổ. Đâu quý vị, chúng ta thứ tha hết á, nên ta xả bỏ hết đó quý vị. Tại sao ta lại xả bỏ? Tại vì ta cố chấp thì chúng ta bị đọa lạc trong sanh tử luân hồi mà thôi, chứ không phải cái người chúng ta chấp mà chúng ta người đó bị đọa lạc. Ví dụ người đó làm cho chúng ta đau khổ, nhưng người đó chưa chắc đã làm sai đâu quý vị. Bây giờ ví dụ nè, mình thương người ta, người ta không thương lại, mình nói người ta sai hả? Không có đâu quý vị. Thương đâu phải tự nhiên người ta thương mình đâu quý vị. Mà bật người giả là người ta không giúp mình, cái mình nói là ta gian ác. Ta không giúp mình đâu, chúng ta đâu có ác đâu. Quý vị có những người á là kêu người ta giúp quý vị, có tiền mà không cho giúp. Đồ thứ ác đức, đồ thứ chùm sò, đồ thứ gì chửi nát ta chứ không có gì. Mà ta muốn giúp mình là coi anh em nhà ta có được hay không, vợ chồng ta có đồng ý hay không. Dầm khi bà vợ đồng ý, chồng không đồng ý, sao ta giúp được? Không có gì. Như vậy không phải tội, người ta không giúp mình được không phải tội. Không có gì mà mình ghém tội cho người ta, có về nhà mình tức, mình giận, mình hận, mình thù, không có gì. Nên có nhiều người ta nói cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả quán vậy đó. Giúp đỡ con người đã, ta nghe kêu giúp nữa, ta không giúp mới vậy bắt đầu quán. Mà mình không nghĩ được là người ta đã từng giúp mình bao nhiêu đây rồi quý vị. Có nhiều người quán hận trả thù luôn quý vị. Mượn cái tỷ bạc, bây giờ mượn thêm 500 triệu người ta không cho mượn, ta hết tiền. Hoặc giả là ông chồng hay không cho mượn nữa. Đâu quý vị, mình đâu có hiểu đâu quý vị. Mượn tiếp tục người ta không cho mượn nữa quý vị ơi. Bắt đầu quán trả thù. Giàu hả, để tôi làm cho mày sập luôn nè. bây giờ bắt đầu tìm cách đủ thứ, nhằm khi đi thê đi yếm thư tùm lum la chân không, cô giật giật chân, cô nhân chân gọi quán đâu có gì, thấy không? Giúp nữa không giúp nữa, cái quán hận. Sao mình không nghĩ người ta đã từng giúp mình nhiêu đó, bây giờ ta ngưng giúp có nghĩa là ta đã làm ơn với mình được 10 vậy thôi quý vị. Ta muốn làm ơn 11 ta làm, không làm ơn 11 thôi quý vị, nhưng không làm ơn tiếp đó là quán hận đấy. Nghe không quý vị, không phải bình thường đâu. Nên bình thường là người ta cúng cũng vậy nè. Ví dụ như người ta cúng cô hồn ở nhà đây cũng đừng nên cúng, không quý vị, lâu lâu cúng định kỳ thôi. Có nghĩa là cúng tháng 3, tháng 7, tháng 10 cũng định kỳ, đừng ngày nào cũng cúng. Nhằm khi ngày nào cũng cúng á quý vị, cái người ta ăn quen rồi, bây giờ mình đi chơi Đà Lạt Vũng Tàu đó mình bỏ 2-3 ngày người ta lợi đó, ta không có quý vị, thì lúc đó quý vị mới thấy cảnh à, quý vị người ta mời một tùm lum la chân lợi đây á, là ăn rồi cuối cùng mình không có cúng gì cho người ta ăn hết trơn, lúc đó người ta phiền không à, quý vị. Nhằm khi phiền nhằm khi làm tùm lum mà xưng cái tay xưng chân làm tùm lum mà nghe à, quý vị. Do đó mà mình định kỳ ở nhà định kỳ, còn ở chùa thì ngày nào cũng cúng được quý vị, còn ở nhà người ta bận biểu nhiều quá nên mình định kỳ cho người ta biết được cái thời gian nào mà rõ ràng để người ta cúng á quý vị. Do đó ta gọi là phiền não. Phiền não là gì? Tức là những cái vọng niệm trong tâm của mình khởi lên do chúng ta không biết tha thứ khoan dung độ lượng mà xả nó ra à, quý vị. Nên Đức Phật hay dạy rằng tất cả các pháp nếu ai cho mình á thì mình đừng nhận á quý vị. Vậy thì cái mới mình không nhận vào và cái cũ bên trong mình xả ra bằng cách mình sám hối lên trước bằng Phật, mình sám hối. Đâu có gì, xin nguyện với mười phương chư Phật cho con á, là sám hối tội lỗi gây ra từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay. Do sáu căn bê làm ba nghiệp tối tâm chẳng hay chẳng biết rộng phạm nhiều đường dữ, hôm nay con cầu xin, con xin sám hối hết. Mình xin xả bỏ tất cả những sai lầm tội lỗi gì mà ai đã gieo từng gieo cho con. Nhưng mà nếu con đã từng gieo với ai á, xin cho con một lời sám hối, con sẽ thay đổi những tâm niệm đó. Và ai đã từng gieo con xin xa tha hết đó quý vị. Nên bây giờ về nhà có giận hận dâu, giận hận rể, giận hận ông đằng sớm gì đó quý vị, chúng ta tha đi. Mình coi gì chứ mình giận nhiều người lắm quý vị, thấy vậy đó. Ông chồng mà lỡ không có vợ bé cái là giận tới xương tới tỷ nha. À, con mình nó nói nặng mình tiếng một nhớ suốt đời đó quý vị. Có cô Phật tử trong thành phố nè, con nhỏ con gái quý vị, bữa đó nó hổn tiếng, nó hổn thiệt quý vị. Hổn tiếng mà bây giờ nó hối hận, nó ăn năn quý vị, mà 5 năm nay không nhìn mặt con gái nó nói con tiếng một mà. À quý vị. Nó nói tiếng cũng không nặng gì lắm đâu. À, có gì? Nó nói tiếng là má là khó khăn, à, cái mặt nhăn nhăn nhó nhó vậy mà là chồng bỏ cũng đáng. Nói tiếng một thôi có gì? Mà nó nói ngay chân cái chỗ nghiệt. Chồng bỏ, ông chồng người Quảng Nam nè, vô ông chồng cưới chồng có gì đi học sinh viên á, cưới rồi có hai đứa con rồi có gì mà cổ tánh tình cổ hay băng hăng bó hó, ông chồng chịu không nổi. Về nhai nhai giải rách vậy đó có gì? Tối về đầu là tụng, người ta tụng kinh Phật, còn này tụng kinh gì? Trời ơi, nói hoài hoài, chồng chịu không nổi, bỏ cưới vợ bé. Mà vợ bé là xấu quắc hả, đâu có đẹp như cổ đâu có gì. Cái cổ mình đi chỗ này chỗ kia, nó là trời ơi, cưới tướng đâu, cưới sao cho xứng đáng, cưới gì đâu, đứa xấu quắc, nghèo, thua tôi, không có gì lợi tôi chứ có gì. Cái nhỏ con gái nó bực quá, nói là má băng hăng bó hó gì, chồng bỏ cũng đáng. Nói một câu một cái gì mà 5 năm nay nhỏ nó năn nỉ, nó đi nó lại, luật nó gian, nó xin dứt phát. Đó quý vị, dứt phát không tha. Cái nào thì tha, nhưng câu nói đó không tha. Đó quý vị, tới bây giờ nhỏ con gái lên quy y thầy, quý vị, nó năn nỉ thầy nói má con tiếng thầy, chứ con gì cũng khổ lắm. Con lỡ nói lời mà 5 năm nay con sám hối, con lên lại bằng Phật, con lại Quan Âm, con lại sám hối má con lại con má luôn đó, con sám hối, con biết con lỡ lời rồi, nhưng mà má con dứt phát không tha cho con đó thầy. Bữa đó thầy mới gặp thì nó hỏi sao vậy, sao mà con gái nó lỡ rồi người ta đánh người chạy đi, ai đánh người chạy lại, lỡ nói tiếng thầy tha cho đó thầy. Thầy biết con mà con đi bố thí cúng dường, con thả cá lần tấn tấn đó thầy. À, nên con nguyện với mười phương chư Phật con xin sám hối, con nguyện với mười phương chư Phật con xin hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh, tâm con tâm Bồ Tát chạy đi khắp nơi tất cả quần sanh cứu khổ, từ bò bay mái cửa cứu hết. Nhưng mà cái câu của con gái của con dứt phát con không tha cho nó, đời này con không tha, đời sau không tha, đời sau tiếp nữa con vẫn không tha cho nó. Mô Phật. Trời ơi, nãy nghe nguyện hay vậy lắm không quý vị ơi, bò bay mái cửa con đều thương yêu hết, con mũi con mòng cắn con phủi ve cho nó bay luôn, dứt phát con gái con không tha. Tại vì nói câu quá nghiệt mà, nó không quý vị, chồng bỏ má băng hăng bỏ hóa, chồng bỏ cũng đáng, cái câu nghiệt quá. Đó quý vị, hận ông chồng nhiêu là bây giờ tới cái nhỏ con gái nó nói quất câu đó một, quý vị ơi, sám hối 5 năm gần 6 năm trời vẫn không bỏ. Đó quý vị, thôi Đức Phật dạy chúng ta là con nhà Phật, tha cho ai được thì tha đi. Đó quý vị, tha được thì tha đi. Đó quý vị, đạo pháp thường hay dung với hòa, xét người cho tột xét thân ta. Người sai rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Ta thấy ta sai rồi, ta rõ phận rồi, vui lòng mà tha thứ đi. Hôm nay mình tha thứ được cho người ta, ngày mai mình làm sai người ta tha thứ được cho mình. Nghe không quý vị? Còn bữa nay mà mình không tha cho người ta, mai mốt 70 chứ gọi là lành nghe chị Bảy. Mai mốt mà làm lỗi với người ta, người ta không tha, lúc đó đừng có nói. Nghe không quý vị? Nên bây giờ mình thủ trước, ai làm gì tha hết nè quý vị. Phải không? Bữa trước á mà ai mình á là có để ổ bánh mì thịt á, nó ăn cắp lẻn lẻn quất ổ mì, mình đói gần chết luôn cũng tha luôn, hận lắm nhưng mà giờ tha luôn. Không, thấy không? Nên á lỡ ông chồng mà anh Út nhà mình á mà có con rơi con rớt gì thôi, bữa nay á là tám tha luôn. Nha, mỗi bữa tính đâu hận trọn đời mãn kiếp, bữa nay tu và tha luôn. Tha trơn á. Cái gì bỏ trơn á, bữa nay là tâm sạch lào lào, hôm nay mười phương chư Phật chứng minh cho con à, Nam Mô Quan Thâm Bồ Tát, con tha thứ hết tất cả các pháp giới chúng sanh, nếu ai đã nhiều đời nhiều kiếp đã từng lầm lỗi với con á, đã từng vu oan giá họa, từng hại con từng hận họ, từng oán họ, từng trả thù họ, hôm nay con biết được Phật pháp rồi, con tha luôn tất cả mọi người, tha hết. Mô Phật. Tha thiệt tình đó, chứ không phải là tha chơi, không phải tha cả lương đâu nha. Tha thiệt luôn á quý vị. Nên bữa nay về á quý vị, mỗi bữa nhìn ông chồng mặt hầm hầm hầm hầm hầm hầm, nhìn chồng là thấy đứa con rơi nó rơi dưới đất rồi. Nhớ không quý vị? Nên bữa nay nhìn chồng cười. Anh Út, anh thích ăn gì em mua cho anh ăn. Trời ơi, ổng là sao bữa nay là đi chùa Tắc Duyên về có ấm đầu không, sao mà đổi tông nhanh vậy? Mô Phật, bữa trước em không biết tu. À, nên bữa nay tu rồi, em nguyện thờ hạnh Quan Âm Bồ Tát. Ổng là gì? Bữa hổm em tu thờ hạnh nào? Bữa hổm em tu thờ hạnh Bà La Sát. Nên bữa nay em tu thờ hạnh Quan Âm Bồ Tát là tha chơn á. Ai cũng tha chừng, nên người nào tha được tha. À, quý vị ghét ghen chi cho nó bận lòng mình. Con xem Vạn Quyển Thiên Kinh, hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha. Muôn việc ác khởi đầu từ sân nộ, là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Nên tha chừng à, niệm Phật đó quý vị. À, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật thứ tha khoan dung độ lượng chân đó quý vị. Nên lúc đó có phiền não trong tâm ta bị đoạn diệt, phiền não ta bị chia lìa. Cái đó là chúng ta làm để nó tiêu trừ, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liễu mà. Nên bỏ tất cả các phiền não đó ở trong tâm, vì nếu ta không tham thiền nhập định được thì từ ở ngoài chúng ta học tha thứ khoan dung độ lượng bên ngoài. Còn nếu mà tối mình kiết già, chân chéo chân kiết già bán già gì, quán sát hơi thở, hít thở ra vô từng hơi thở đi, vào được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì đây là tuyệt vời. Không có gì, sơ thiền là trạng thái ly dục sanh hỷ lạc, nhị thiền là định sanh hỷ lạc, tam thiền là xả niệm lạc chú, tứ thiền là xả niệm thanh tịnh. Nếu ai mà rơi vào tứ tầng thiền định đó quý vị, mà niệm Phật nữa, 10 người giảng sanh đủ 10 người luôn. Tại niệm Phật đi tới nhất tâm bất loạn, mà tâm mình giữ trạng thái của tâm thiền là sự lẳng lặng của nội tâm. Không có gì, thì người này đạt tới cảnh giới của chư thiên, cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Không có gì, đó là trạng thái của tâm thiền. Tâm thiền là sự trạng thái lẳng lặng của nội tâm, mà mình phải tha thứ khoan dung độ lượng xả bỏ mới có tâm thiền. Nên muốn có tâm thiền phải có tâm thiện. Tâm thiện là tâm không có ác, không ác mới tha được cho người ta. Nên phải tập bố thí cúng dường, rồi từ từ mới vô trong cái thiền định được quý vị. Nếu người nào không có bố thí cúng dường, người này không giữ được tâm thiền định, nó lạ lùng vậy quý vị. Nên người nào có bố thí cúng dường thì người này từ từ dễ dàng đi đến tâm thiền định, dễ dàng tới sự xả bỏ tất cả các pháp ở thế gian, mà đi vào các pháp của sức thế gian. Nên tối trước khi đi ngủ nhớ ngồi thiền, hoặc dạ ngồi niệm Phật mà tĩnh lặng thân tâm, tha thứ hết tất cả cái bụi trần ai này không còn bám víu vào thân và tâm mình nữa quý vị. Tưởng tượng tất cả cái điều rũ hết, tất cả cái bỏ lại trong thế gian, ngồi trang nghiêm niệm Phật quý vị, ngồi thanh tịnh thả buông tất cả. Mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình, theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, thảnh thơi quá. nhẹ nhàng quá. Hôm qua quý vị toàn là gâu găm rồi toàn là búa tạ, trong bữa nay bỏ hết rồi nha quý vị. Nên búa tạ thì quá, thành ra là vật bố thí cúng dường, cúng dường đến mười phương chư Phật, không còn bận lòng bận tâm gì ở trong tâm chúng ta nữa, đó gọi là phiền não quý vị. Cái thứ tư tức là cái ái dục, là cái cây thì cuối cùng vào buổi sáng hôm nay, tất nhiên là sự ham muốn của tâm mình. Mình có ham muốn nhiều thứ lắm quý vị, do là nghiệp ái đó, gọi là tham muốn. Ái là thương yêu, dục là muốn có, mình thương mình thích gì mình muốn có, mà mình muốn có mình tìm đủ mọi cách để mà mình lấy được nó, miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Đức Phật đang nói tới tiến trình nhân quả trong kinh Vu Lan Bồn nè. Miễn sao có lợi, lợi là gì? Tức là ái dục đó. Tất nhiên là mình thương, mình yêu, mình thích nó, quý vị, mình đem về cái quyền lợi đó cho mình, hiểu không quý vị? Tức là miễn sao có lợi thì làm, mà mình làm bằng cách nào? Làm cách trên đau khổ của người khác. Do đó mà sau này cái quả báo nó bị nhốt, bị giam, bị cầm, tức là đọa vào địa ngục, ngã quỷ, súc sanh là tam đồ khổ. Nên mỗi khi chúng ta làm một cái gì, chúng ta phải coi hậu quả của nó. Bốn khả năng xảy ra. Cái sự việc đó chúng ta làm lợi mình, lợi người, hoặc là hại mình, hại người, hoặc là lợi mình, hại người, hoặc là lợi người, hại mình. Có bốn khả năng xảy ra. Nếu mà lợi mình, lợi người thì chúng ta không cần suy nghĩ, làm liền. Còn là nếu mà lợi mình mà hại người đừng bao giờ làm, hại mình hại người càng không làm quý vị. Nếu mà thiệt hại mình chút mà người lợi thì Bồ Tát người ta vẫn làm, làm lợi cho chúng sanh mà mình bị thiệt hại người ta vẫn làm đó quý vị. Do đó là Bồ Tát ta dám làm. Còn nếu lợi mình lợi người thì làm luôn quý vị, gọi là tự giác giác tha, tự độ độ tha, làm liền khỏi cần suy nghĩ, nghe không quý vị? Ví dụ như chúng ta tụng kinh niệm Phật, lợi mình lợi người tụng kinh niệm Phật đi quý vị, trì chú đi, lợi mình lợi người liền à, bố thí cúng dường lợi mình lợi người. Quý vị, nên tất cả những cái đó, cái nào mà làm lợi mình lợi người, người ta làm liền tại chỗ. Còn nếu mà hại người thôi chúng ta không có làm. Còn nếu mà lợi người mà hại mình chút á thì chúng ta cũng có thể làm, nếu cứu người chúng ta làm được. Không quý vị? Do đó mà bất kỳ một cái hành động nào, bất kỳ một lời nói nào, bất kỳ một cái ý niệm nào, nếu chúng ta phân tích ra bốn điều đó mà nếu chúng ta thấy lợi mình lợi người, chúng ta làm liền tại chỗ. Dầu cho một cái lời nói đó nói có bị ai phiền não hay không, có gì coi tổn thương ai hay không, nên ta phải nói ra lời nói nói chứ không tin. Không thì người ta buông ra cái lời nói mà người ta buồn mình không hay nữa, giống hệt như cô gái nãy đó quý vị, nhằm khi không có ý ác độc mà nói bà mẹ một câu quý vị là khắc sâu, nói người ta bắn vào trong tim, làm ta rỉ máu trong tim luôn á. Quý vị, cái lời nói nó độc vậy đó quý vị, chứ không phải là chuyện đơn giản đâu. Có những lời nói mà ta không sống được trong cái lời nói của mình luôn đó. Do đó mà mỗi khi những lời nói chúng ta nói ra, Đức Phật dạy rằng chúng ta nãy nói ra như bông, như hoa, như đường, như mật. Quý vị, Phật nói trong kinh đó, nói lời nói ra gọi đó là lời nói ái ngữ. Lời nói ái ngữ là nói như bông, như hoa, như đường, như mật. Bông hoa là sao? Nó đẹp, phải không? Và thơm. Lời nói vừa đẹp vừa thơm. Phải nói vậy quý vị. Đẹp là gì? Làm đẹp lòng người. Thơm là gì? Giống hệt như ta hít hương thơm vào cho người ta rất là vui vậy đó quý vị. Mình nói vừa làm đẹp lòng người, làm vui lòng người, đó là nói như bông, như hoa. Cái thứ hai nói như đường, như mật. Đường, như mật nó ăn kẹo đó. Quý vị thích ăn kẹo không? Ăn kẹo nó ngon, sao người ta nói mình cảm giác vậy đó quý vị. Như vậy chứ không phải là lời đường mật. Lời đường mật là lời mình dụ dỗ người ta, lời nói ngon ngọt mình dụ dỗ người ta. Theo anh đi, anh sẽ lo cho em hết tất cả, anh yêu em mãn đời trọn kiếp á, là về đi anh xây cái hồ vàng cho nàng, rửa chân, có rửa chân tay, rửa lông mày, ước là rửa lông mày xích cá của anh, rồi vân vân á quý vị. Vừa về tới á quý vị, mới sanh ra đứa con chưa đầy tháng nữa, có vợ bé rồi. Quý vị thấy không? Đó là lời đường mật đó nha, vũ ngon, vũ ngọt. Quý vị, nên có nhiều cái cô là lớn tuổi, nói vậy: thầy ơi, thầy, con khổ với ổng dữ lắm thầy ơi. Ổng con thôi, ổng 18 lần con thôi chưa được thầy. Sao vậy? Ổng làm khổ quá, ổng đánh đập quá à, thôi có gì đâu. Đâu không được thầy ơi, ổng nói ngon nói ngọt dữ lắm thầy ơi. Nam mô Phật. Chịu ngon ngọt phải chịu khổ thôi. Không quý vị, là con về bên nhà má của con rồi, con nghĩ là lần này lần cuối cùng con không về nữa đó. Nhưng ông qua bắt đầu ông năn nỉ, ông la mình ơi mình, tôi biết lỗi tôi rồi, tôi hối hận lắm rồi. Bà nghĩ hồi đó tôi bỏ hết mấy đứa kia tôi theo con mình bà đó, bà thấy không, này đó trời ơi, nói mấy chút xíu cuốn đói thì người ta tiếp là gì, rồi khổ tiếp mà cứ vậy. Nhưng mà cái đó là cái gì quý vị biết không? Đó là nợ đấy. Nợ trả chưa xong thì phải yêu thương người ta trả cho hết nợ. Nợ trả chấm dứt rồi trong lòng không còn miếng thương nào chứ quý vị. Đâu có gì để ý thử coi, người ta trả nợ dứt rồi một cái một là kể như không còn miếng thương yêu nào hết. Nên người nào mà không thương yêu mình mà ta bỏ ra đi, biết là nợ đã hết, mình trả ta đã hết rồi, có gì vỗ tay hoan hô, hết nợ rồi phải không? Mình hết nợ rồi đi chùa Tắc Viên tu luôn. Hết nợ với anh Bảy rồi, anh Bảy giờ anh Bảy là con sáu, anh Bảy sang xong, anh Bảy là có vợ bé thì thôi bây giờ là muội vô chùa Tắc Viên muội tu à, nghe hồn ai nấy giữ à. Nên tu á muội mai mốt giảng sanh, còn Bảy mà quậy quá coi chừng Bảy đọa à. Mới nhắc nhở chút xíu quá gì, không có gì cả. Nếu chúng ta trả hết nợ hết duyên rồi thì người ta cất gói sang ngang cũng chẳng có gì, buồn 15 phút thôi, đừng buồn nhiều à, quý vị để 15 phút sau tu à, quý vị chứ buồn nhiều cả đời nó vừa già vừa khổ vừa xấu nữa sao tu, phải không? Do đó mà hết duyên hết nợ rồi ta bỏ gói ra đi, hết duyên hết nợ thì à, đường ai nấy đi đó là chuyện bình thường, giàu cho con cái mình cũng vậy đó. Nên có cô Phật tử quý vị, có thằng con một mà ông chồng chết thì có thằng con một yêu tu bổ giùm con. Bữa nó về á, quý vị, nó la bây giờ là mình thì đạo Phật, ta bên kia người ta đạo kia, con có con bồ đó rồi đó, bây giờ má cưới con không? Bà là không, cưới thì mình đừng có bỏ đạo Phật, là không được, con phải bỏ, không bỏ không được. Bà là nếu bỏ ta không cưới. Nó là nếu mà má không cưới con á là con đi à, con qua nhà bà bển con ở à. Cái bà mẹ là bây giờ thôi mày lớn lên rồi mày cuốn gói mày đi, mày ra khỏi nhà tao đi. Má nói nghe rồi trời, vô cuốn gói đi luôn tới vợ của vị 5-6 năm rồi, đi luôn qua bển ở bển luôn, bà già đây heo hút có một mình nghe quý vị. Nên cái đó là hết nợ rồi đó, nuôi nó từ nhỏ tới lớn, học đại học xong vừa ra trường nó cưới vợ, cái nó đi luôn tới giờ, hết nợ hên quá đi chùa nghe không quý vị. Hết nợ rồi nó hết thương mình, nó đi vậy có nghĩa là nó không thương mình nó mới đi, chứ nó thương mình sao nó đi. Nghe không quý vị? Do đó nó không thương mình có nghĩa là mình đã hết nợ với nó rồi, nó hết thương rồi. Nghe không quý vị? Do đó mình hết nợ nó khỏe re quý vị, giờ làm nhiêu tiền cúng chùa hết trơn, hồi đó nuôi nó gần chết luôn quý vị thấy không? Bữa nay á là khỏe tới cỡ đó vậy mà ngồi buồn quý vị, buồn cô đơn. Nghe không quý vị? Chiều trong cô đơn nhìn lá thu rơi. Nghe không quý vị? Già cả ngồi nhà có một mình một mà giờ con cháu không thấy đứa nào hết trơn, buồn quá thầy ơi. Tu buồn gì, phải không? Bây giờ dành dụm có mớ tiền đó, bắt đầu mình mới làm cái di chúc á. Mai mốt có chết đi lấy tiền gì đó, ai đi thiêu tôi gửi vô chùa, không gửi vô chùa xin xuống sông quăng luôn cũng được, phải không? Mình niệm Phật giảng sanh đi, con cháu nó nhớ nó về không nhớ tới thôi, không sao hết trơn á quý vị. Tu rồi không có chấp, tu không có chấp, đứa nào nó về về à, không về thôi à. Có tiền á mình để làm di chúc lại cho người nào bảo hộ đó, người ta lấy đó người ta đi thiêu, người ta để gửi vô chùa à, tu tập tất cả cái thôi được hết đó quý vị, chứ không có gì chứ. Nên chẳng lấy gì làm buồn nữa, còn duyên còn nợ nên, nhưng mà kiếp sau thôi đừng gặp gỡ nữa nha. À, má về Tây Phương Cực Lạc hay nghe. À, con đi xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh gì bất hiếu quý vị. Con bất hiếu cha mẹ đâu có được lên cõi trên, đọa xuống cõi dưới không hả? Nghe không quý vị? Do đó mà chúng ta tới đó cũng trở về cứu khổ cứu nạn chúng sanh nè. Nên cảnh giới ta bà này là nhân duyên nợ nần với nhau từ nhiều đời nhiều kiếp hết đó quý vị, chứ không phải như không mà gặp nhau đâu. Phải không quý vị? Nên khi mà chúng ta có nợ, có hai cái món nợ, nợ tình và nợ tiền, nợ tình trả tình, nợ tiền trả tiền, vừa tình vừa tiền trả cả hai cái. Nghe không quý vị? Chứ không phải là chúng ta nợ có mối không, có nhầm khi nợ tiền mà không nợ tình. Nghe không quý vị? Có nghĩa là ở nhà ông thương dân ai nấy sống riêng nhưng mà phải lo cho người kia. Nghe không quý vị? Có là nợ tiền mà không có nợ tình đó. Còn người nợ tình mà không có nợ tiền có nghĩa là yêu thương nhau dữ lắm quý vị, nhưng mà ai làm nấy ăn à. À không có nợ tiền gì nhau chứ á. Nhưng người vừa nợ tình vừa nợ tiền á quý vị, trời ơi yêu thương khổ đau với người ta dữ lắm mà cũng phải lo cho người ta luôn. Đó vậy cái đó nợ hai món đó nha. Nên á mình xong món nợ nào khỏe món nợ nó. À quý vị, con người ta quyến luyến không có muốn. Coi vậy chứ không muốn, muốn giữ lại, muốn cố chấp muốn giữ lại không quý vị. Mà có giữ được đâu. Nên nhiều khi đi đám ma có nhiều đám mình thấy là thấy cũng ấy lắm, cũng xót xa lắm quý vị. Có chú này chú mới khóc, bà ơi bà sao bà chết bỏ tôi đó, bà hứa với tôi là sống ở Răng Long đầu bạc, bà hứa tôi là trọn đời mãn kiếp sống thì đồng sàng đồng tịch, chết đồng quách đồng quan, còn giờ bà bỏ tôi mà ra đi gì bà ơi. Là bà ông động tay vô cái hà hòm cái rầm, cái ra là chú xin lỗi bác, xin lỗi bác, bác năm nay nhiêu rồi bác, tôi 92 bà là 88. Người 92 người 88 mà lên khóc ra mùi. Người này cũng đau khổ. ở cưới là năm hai mấy tuổi tới giờ mấy chục năm mà còn chưa chịu nữa quý vị, còn giờ là còn nữa bà chết bà bỏ tôi lên khóc mà thấy tội chín mấy tuổi. Quý vị thấy không, như vậy là nghiệp ân nghiệp ái mà quý vị, cái đó là nợ tình đó quý vị, nợ tình chứ giờ người ta đâu cần tiền đâu, nợ tình. Nên đó, mình hết nợ rồi khỏe re có buông à, ai muốn hết nợ nợ buông ra đi quý vị, chứ còn hết nợ còn đăng ký trả tiếp làm chi nữa, phải không? Ai muốn đi đâu đi à. Do đó bây giờ nhiều lắm quý vị, hồi năm rồi nè, mới hồi năm rồi thôi đó quý vị, cũng khoảng Phật tử mình không á là vòng không quý vị, cũng khoảng mấy trăm ca vậy đó. Chồng bỏ, chồng có vợ bé, vợ bỏ chỉ có 2 ca thôi à, còn mà chồng bỏ thì nhiều, phải không quý vị, tới mấy trăm lần. Lại tới chùa mà than giảng đó là tới mấy trăm lần, mà có 2 ca vợ bỏ thôi à, ca ở Thủ Đức với ca ở đâu đó quý vị, vợ bỏ. Vợ nhà này có ông đó, bởi vì ông bán cần cuốc cần cẩu rồi đó, ở nhà có cái chú này đi làm hồ, bởi vì làm hồ mà bị mất cái giấy chứng minh nhân dân, người ta mới không nhận vô, mới đi lang thang lang, thì gặp đường nó mới lợi chỗ cái xe cuốc đi lang thang, cái anh kia mới thấy, anh chủ xe cuốc mới thấy là đi đâu mà tối rồi đi lang thang vậy chú mày, là em ở dưới quê em lên mất giấy minh dân người ta không cho lãnh vô làm, giờ em đói quá em không có chỗ nương tựa nữa, thôi mày chú mày vô nhà tao đi, ở đâu rồi mai mốt làm giấy minh lại vô nhà tao, tao cũng đang thiếu người làm nè. Quý vị bắt đầu đêm đó vợ về thăm bà và vợ ở nhà à, quý vị bắt đầu đem rượu rồi ra thịt rồi ra uống, bắt đầu kết nghĩa anh em à, quỳ xuống kết nghĩa anh em sinh tử rồi ha à, quý vị mà vô nhà tao làm kết nghĩa anh em, tình nghĩa quá, thằng này vô làm đang cứu nó mà, đang lúc lang thang quý vị, cứu nó làm vậy, nó làm càng ngày hết em cầm lên quý vị, năm hai năm sau lên mà trả lương đặc biệt, thằng em không lấy, anh là huynh đệ, anh là tứ hải giai huynh đệ, anh là cứu em dứt phát, em làm cho anh cả đời, em phục vụ anh, em cứu anh tặng tiền tặng vàng mà bạc em không lấy à, dứt phát em không lấy à, quý vị. Nhưng mà nó lấy con thứ một à, để lấy cái bà vợ à, quý vị. Rồi bây giờ quý vị, vợ quản lý tiền bạc hết trơn luôn, tất cả các vợ tiền quản lý tiền bạc, tiền ngân hàng, tất cả quản lý tiền bạc cái gì, nó công bố lên cái quý vị, ông này phát hiện ra, ông mới làm dữ lên, nó bỏ nhà đi, nó ôm tiền đi hết, hai người đi hết luôn quý vị. Ôi ơi, ông xuống chùa thầy quý vị ơi, con cái mặt ông thấy ông thức đêm hai mắt thục vô đây nè, cái mặt nó méo xẹo, đi tướng không lên, vỡ tay không lên, chỉ có mấy ba mấy tuổi vỡ tay không lên, thầy chắc con sụm luôn quá thầy, là thanh niên gì sụm. Con tin tưởng vợ con nào giờ chưa bao giờ con nghĩ chuyện đó chứ thầy, mà con tức cái thằng em chí cốt của con em kết nghĩa giúp đỡ nó vậy đó, mà nó vậy đó, trời ơi, vậy là sao, cái chuyện này trên thế giới thiếu gì, nhất là bên Mỹ là nói phải chuyện này hoài vậy, anh không đọc thế giới đó đây, thế giới đó đây là chuyện đâu hoài gì, cái nó cũng tại mình, ai biểu mình rước nó vô nhà thì mình phải phân đôi sao để mình tạo điều kiện. À, quý vị mà nở vậy thì tự nhiên nó vậy thôi quý vị, à, duyên nghiệp của chúng sanh mà, đó cũng tại mình phần, muốn trách người phải xét lại lỗi mình. À, quý vị, mình cho người ta vô rồi mình tạo điều kiện ăn ở chung đụng đó, mình tạo điều kiện cho người ta chứ đâu ra đó đàng hoàng chứ làm sao nó có cơ hội, phải không? Do đó cũng tại mình nghĩ thì mình cũng 50, người ta 50, cũng đừng có bao giờ mình đổ hết tội cho người ta. Đầu tiên là mình nhận vô đó, mình biết ta đâu không, lý lịch ta sao, tính tình ta sao, không, cái gì không biết, nhưng mà dám nhận vô kết nghĩa huynh đệ, con đi một chén thù chén tạc, kết nghĩa huynh đệ gửi nó dân tầm bậy bạ sao, phải không, gửi là nó đã đi là gây án rồi, nó trốn án rồi sao, mình bổ hoặc mình chở che, không biết nhà cửa người ta đâu, không chứ không có giấy chứng minh dân luôn mà dám là vô kết nghĩa huynh đệ cho ở nhà vậy, gây ra cớ sự đây là tại mình 50%, chứ sao lỗi tại người không. Ừ, thầy nói có lý á, có lý hả, vỗ tay. Mai mốt gặp những trường hợp đó, chúng ta mình á quý vị, mình phải đâu đó cân nhắc cẩn thận, mình cứu người nhưng phải là không cứu, nhưng cứu theo kiểu nào không quý vị, chứ không có là mình nhắm mắt nhắm càng mình cứu, nên cái gì phải có trí tuệ trong một chút xíu, cũng lỗi tại mình không quý vị. Nói vậy để chi, để chúng ta nó thấy là nợ duyên nhân duyên nhau quý vị, chúng ta là nhu cầu giữa thân và tâm, ái dục mà phát sanh ra tất cả các cái hết á, ái là thương yêu, dục là muốn có. Nên cái anh đó ảnh là do ái là thương cái cô vợ của ông kia, quý vị, dục nó là muốn có, nên nó tìm đủ mọi cách để quyền rũa mà quên đi cái tình cái nghĩa của ông ta, với đó gọi là triền cái đó, triền cái là mê tâm, là che tâm. Còn ông ta bị kiết sử là cái này nó trói buộc cái kia, ví dụ như mình bị nhà bị trói buộc, mình thương đứa con bị trói buộc trong đứa con, mình phải lo lắng cho nó, gọi là kiết sử đó. Nên con người ta bị kiết sử và triền cái là trói buộc và che tâm, mà gây ra bao nhiêu cảnh tang thương, gây bao nhiêu nghiệp ác, gây bao nhiêu, nó quấn mình lợi trong kiếp sống sanh tử luân hồi. Nên ngày nay hiểu được điều đó quý vị, nên ta thiểu dục chi túc là bớt những cái nhu cầu trong cuộc sống xuống, biết đủ tất cả hoàn cảnh, điều chúng ta sống như vậy có thể chấp nhận được rồi. Chúng ta tu vừa no đủ ấm đều bồng mà chi. Có nghĩa là chúng ta tu tập quý vị, nếu giàu chúng ta tu theo giàu, nghèo chúng ta tu theo nghèo, không có tiền tu theo không có tiền, và có tiền tu theo có tiền, không sao cả. Quý vị tùy duyên thôi, có nào ta tu theo theo cái đó. Như vậy nguyên nhân của sanh tử luân hồi, do nghiệp của chúng sanh, do quả báo của chúng sanh, do phiền não của chúng sanh và do nhu cầu ái dục mà gây nên. Mà tất cả trên thế gian này Đức Phật dạy nhất thiết của duy pháp, như mộng uyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển ưng tác, như thị quán, nói kinh Kim Cang. Như vậy thì tất cả các diễn ta nhìn thấy, chúng ta nghe được như là một giấc mộng mà thôi, như là quyển là không có thật, như là bào ảnh, như là bọt bóng, như là tia chớp, nó xẹt cái rồi mất, đời sống ta 100 năm rồi mất có quý vị, một mai mai một, một mai giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu, thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung một gò, biển đời nhiều nỗi gai go, mau mau lẽ bước qua đò sông mê, cõi trần nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Linh hồn mới hỡi linh hồn, ngày nay thấy đó mai tồn ích chi, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Nên là trong pháp giới chúng ta nhiều đau khổ, nhất là chấp của tâm. Nên người sống chấp của tâm cũng khổ, mà thân trung ấm chấp của tâm cũng khổ. Quý vị, tất cả cái không có gì là của mình hết. Thân này không phải của mình, vàng bạc của báo không phải là của mình, chỉ mượn tạm mà thôi. Chết đi rồi á thì dây chuyền lên cổ của con dâu, cái nhà thì con nó ở, xe thì nó lấy nó chạy, tất cả cái điều trả lại cho đời, trả lại cho nó hết, không còn cái gì là của mình hết. Quý vị, nên cái gì là của mình, tâm giác ngộ là của mình, phước báo là của mình, công đức là của mình ôm ra đi. Nên khi sống này ráng niệm Phật, cầu Đức Phật A Di Đà, ráng trì chú, ráng tụng kinh, ráng ngồi thiền, cúng dường bố thí, cái đó mới là cái của mình đó. Còn tất cả là ảo ảnh phù du, chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu sống còn. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc vào buổi sáng hôm nay. Chúng ta có hai phần, và trưa hôm nay thì khoảng 12 giờ sau khi cái pháp hội giấc trưa xong thì chúng ta lãnh quà từ thiện nha. Và ngày mai vào sáng ngày mai chúng ta cũng có một thời khai, và sáng nay hai phần còn lại, quý vị, hai phần còn lại là chúng ta sẽ nói về cảnh giới của Niết Bàn, về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, và cái cuối cùng là phần niệm Phật giảng sanh. Trong đó có nhiều câu chuyện niệm Phật giảng sanh của nhiều người, quý vị đã niệm Phật giảng sanh thế nào, chị bệnh hết bệnh thế nào, và các cái pháp giới người ta niệm Phật như thế nào. Đó là phần cuối cùng, là phần niệm Phật giảng sanh. Thì lúc đó chúng ta sẽ tìm hiểu là cách tu của cảnh giới như cõi trời người ta niệm Phật sao, cõi ở địa ngục người ta có niệm Phật hay không, và ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc niệm Phật như thế nào, theo nhiều cái nguồn tư liệu của các cái vị trưởng lão hòa thượng. Như vào sáng hôm nay chúng ta có một cái thời chia sẻ khai thị đây, xin cầu chúc cho các cái quý vị có ở đây, gia đình cũng như là hương linh của cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp có mặt trong pháp giới này, cũng nghe thính pháp văn kinh tóc xả mê đồ vãng sanh tịnh độ, luôn luôn lúc nào cũng hướng về đạo từ bi, thoát khỏi tham sân si, ở chúng không trần không còn chi khổ cảnh, và luôn luôn lúc nào được sự che chở dánh từ quan của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sân lan trời ngã bóng chiều, tam thân phù thế ít nhiều ngần ngơ, tranh đời dệt mộng vẫn vờ, say đua danh lợi mê mờ sắc thay, cánh bèo sóng vỗ lênh đênh, tại ai hay cũng gây nên bởi mình, bế chân là mệnh phù sinh thì phi thường ghét trong tình quẫn quay, mà trông chiếc lá lìa cành dính hư cõi tạm trong vành đó thôi, mà trong ngọn nước tránh trôi mênh mang sao nẻo biến rồi về đâu, kiếp người nào có bao lâu, nắng mưa thôi cũng dại dầu có mùa.